Hải Thượng Hoa Đình, chương 79, góc truyện audio.com. Phùng Khác Chi uống rất nhiều rượu. Đời này, hắn chưa từng uống nhiều rượu như thế. Cũng chưa bao giờ giống tối nay. Uống rượu mà cảm thấy đầm đìa như thế. Hắn gọi điện thoại cho Mạnh Lan Đình, nói cho nàng mình ở hiến binh bộ tư lệnh uống rượu. Nếu uống say thì sẽ ngủ ở đó không về. Để nàng không cần chờ mình. Sớm đi ngủ, sau đó gác máy, hắn cùng người của hiến binh đoàn vẫn uống đến tận nửa đêm. Hắn không biết tửu lượng của mình hóa ra lại tốt như thế. Vì sao cứ uống mãi không say? Hắn nhìn Dương Văn Sương cùng Trương Khuê phát say như chết. Trước sau trượt chân gục trên bàn, Mã Lục cùng nhóm hiến binh cũng bắt đầu ngã trái ngã phải. Có người ghé vào trên bàn, có người dựa vào góc tường. Có kẻ dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ rồi. Hai mắt hắn đỏ bừng, một mình ngồi bên cạnh bàn, tiếp tục tự rót uống, một ly lại một ly, thẳng đến khi uống xong một chén cuối cùng mới đứng lên. Thân thể hắn lung lay chút, sau đó lại đứng yên, xoay người, cất bước, vượt qua một hiến binh uống say đang ghé vào trên bậc cửa. Đi ra ngoài. Đèn pha trên đỉnh tòa nhà hình tháp của bộ tư lệnh vẫn chiếu ra tia sáng chói lòa. Không ngừng xẹt qua mặt đất đen nhánh, đem mọi thứ đều chiếu sáng như tuyết, bóng tối giống như không cách nào che giấu. Hắn xuyên qua đại viện, lên xe mình, khởi động, vệ binh mở cửa lớn để hắn lái ra ngoài. Đây là một đêm sáng sủa, mây đen khi thì che lấp mặt trăng, khi thì lững lờ trôi, gió thổi hiu hiu. Hai bên đồng ruộng trên đường đen như mực, nhìn không thấy cửa bóng người. Đây là một đêm hè cực kỳ bình thường, không khác gì ngày thường. Xe mau chóng chạy ra con đường ngoại ô từ Long Hoa đến thành phố. Lốp xe đột nhiên nhảy lên một chút, kéo kẹt một tiếng, Phùng Khác Chi dẫm chân phanh, người từ trong xe chạy vội xuống, hướng ven đường nôn thốc nôn tháo. Hắn phun ra toàn bộ rượu buổi tối vừa uống rồi bắt đầu nôn ra nước đắng. Rốt cuộc hắn phun hết những thứ có trong dạ dày. Không còn gì, hắn nhìn đồng hồ, là rạng sáng, trong căn nhà kia có nữ hài nhi mới vừa gả cho mình nửa tháng. Hắn kéo cổ áo, đứng ở ven đường, nhắm mắt hứng gió lạnh một lát, sau đó trở lại trên xe, tiếp tục lái về phía trước, rạng sáng 1 giờ. Hắn rốt cuộc cũng trở về. Hắn ngừng xe, nhìn căn nhà chìm trong bóng đêm ở cuối con đường. Ngồi hồi lâu rồi mới lại khởi động ô tô. Quay đầu rời đi, đường phố trống rỗng, dưới sắc đèn đường mờ nhạt. Có một người phụ kéo xe đêm, trên mặt đắp cái mũ. Đang ngủ gật, lúc nghe được tiếng ô tô lái tới thì lười biếng mà xốc vành nón lên. Liếc mắt một cái, lại úp nón về, tiếp tục ngủ gật. Phùng Khác Chi lang thang không có mục tiêu khắp đường phố Thượng Hải. Cuối cùng đi đến giao lộ đi tới doanh trại đóng quân ở Áp Bắc. Hắn ngừng lại, nhìn bầu trời đen nhánh phía trước hồi lâu rồi lại lần nữa quay đầu. Rượu hắn uống có tác dụng chậm, lúc này mới bắt đầu ở trong ngực cuồn cuộn. Phùng Khác Chi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, tầm mắt giống như trở nên mơ hồ. Lúc lái xe qua cửa tiệm cơm Cẩm Giang. Hắn dừng xe đi xuống, bước chân phù phiếm, lấy chìa khóa từ tay nhân viên trực quầy rồi đi lên. Nhân viên kia nhìn thấy bóng dáng hắn biến mất thì vội vàng cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Phùng Khác Chi vào phòng, cửa cũng không đóng, người liền nằm xuống, nhắm hai mắt lại, hắn nửa tỉnh nửa ngủ, người cứ như đang phiêu đãng trong không trung. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn bắt đầu nằm mơ. Hắn mơ thấy một thiếu niên 17 tuổi vượt biển ra nước ngoài. Ở bờ bên kia Đại Tây Dương mà rơi mồ hôi, chịu đựng huấn luyện khắc nghiệt gần như biến thái. Cùng bao nhiêu tra tấn và khuất nhục, hết thảy, đều chỉ là vì không muốn phụ một lòng nhiệt huyết trong ngực. Hắn lại mơ thấy chính mình đứng ở trong một con hẻm lát đá xanh. Một cô gái cầm ô, dần dần đi xa hắn, mưa to như chút nước rơi xuống. Thấm ướt tim hắn, bước chân hắn như bị định tại chỗ, vô luận cố gắng thế nào cũng không đến gần nàng được. Trong lúc ngủ mơ, hai hàng lông mày của Phùng Khác Chi nhíu lại đầy bất an. Bỗng nhiên, giống như có một đôi tay bóng loáng, mang theo nước mưa lạnh lẽo, nhẹ nhàng mà mơn trớn mặt hắn. Lan Đình, Phùng Khắc Chi mở choàng mắt, bên mép giường hắn có thêm một cô gái. Mái tóc quăn của nàng ta rũ xuống, thân mình là lướt, được bọc trong một cái áo ren tơ tằm mỏng manh, bên hông chỉ thắt một nút lỏng, chiều dài chỉ tới đầu gối, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn, bóng loáng, thoạt nhìn giống như mới từ trên giường xuống, diễm lệ vô cùng. Nàng ta ngồi ở mép giường, đang cúi người dựa tới, duỗi tay dùng một khối khăn lông ẩm ướt trắng tinh mà lau mồ hôi trên mặt và trên cổ cho hắn. Động tác ôn nhu vô cùng, thấy hắn bỗng nhiên mở to mắt, bên môi nàng ta lộ ra tươi cười, thấp giọng nói, tiểu cửu gia tỉnh rồi sao, anh có khát nước không, em mới chuẩn bị nước mật ong cho anh, mau uống một ngụm thì sẽ thấy thoải mái hơn, biết anh không thích ngọt nên em chỉ cho một chút. Nàng ta có một khuôn mặt kiều diễm, thanh âm ngọt ngào, là người tình trong mộng của nhiều người, thấy Phùng Khắc Chi nhìn mình. Không có phản ứng, nàng buông khối khăn lông, đứng dậy, đem nước mật ong bưng tới, nhìn hắn chăm chú, đưa cốc đến trước mặt hắn, dưới ánh đèn tối tăm trong phòng, hai cánh tay duỗi lại đây lộ ra ngoài áo trắng như ngó sen. Phùng Khắc Chi không nhận, chỉ chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía, rồi xoay người xuống giường, đi ra cửa, đi được vài bước, hắn lảo đảo một chút. Nữ tử vội vàng buông cốc, chạy đuổi theo, một phen đỡ hắn, tiểu cửu gia, anh còn chưa tỉnh rượu mà đã muốn đi đâu. Phùng Khắc Chi dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt đầy tơ máu cũng không nhìn nàng ta, tầm mắt hắn dừng ở đôi tay nàng ta đang đỡ mình. Nữ tử chậm rãi buông tay ra, Trung tiểu tình, sao cô biết tôi ở chỗ này? Phùng Khắc Chi rốt cuộc mở miệng, tiếng nói có chút nghẹn. Ngữ khí lại không thể hiện hỉ nộ, Trung tiểu thư thấp giọng nói, bên cạnh không phải chỗ em thường xuyên ca hát sao, tiểu cửu gia giúp em bao một căn phòng ở đây, hiện tại còn chưa hủy, có lúc em sẽ đi qua chỗ này ở, đêm nay đúng lúc em ở đây, đầu Phùng Khắc Chi giống như đau đến lợi hại, hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, chi phiếu tôi gửi người đưa cho cô nhận được rồi chứ, Trung tiểu tình gật gật đầu. Vội vàng xoay người, từ bên trong ví lấy ra một phong thư, đưa tới, tiểu cửu gia, em không muốn lại nhận tiền của anh. Nàng ta cắn cắn môi. Em thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em đã thích anh rồi. Anh yên tâm, em sẽ không xuất hiện trước mặt vợ anh, em chỉ cầu sau này tiểu cửu gia còn có thể nhớ đến em. Ngẫu nhiên đến thăm em là được. Vô luận anh muốn em làm gì thì em cũng cam tâm tình nguyện. Nàng ta ngửa mặt nhìn hắn, vành mắt chậm rãi đỏ lên, lã chã trực khóc, cất tiền đi, đây là lần cuối cùng. Phùng Khắc Chi chỉ nói một câu, sau đó xoay người, tiếp tục đi ra ngoài. Trung ngơ ngẩn mà nhìn theo bóng dáng hắn, nước mắt chảy ra, đuổi theo vài bước, nức nở, nói, tiểu cửu gia, quen anh lâu như thế. Anh không có nửa phần thích tôi sao? Phùng Khắc Chi đã sắp ra khỏi cửa liền dừng bước, quay đầu lại, Trung tiểu tình, người tôi thích tôi sẽ cưới về nhà. Cô hiểu không? Hắn ngừng lại một chút, ngày mai dọn ra ngoài đi, phòng này sẽ bị hủy bỏ. Sau đó hắn đỡ cửa, đi ra ngoài, rạng sáng, hơn 3 giờ, Mạnh Lan Đình ngủ không được. Phùng Khắc Chi giờ này còn chưa về thì chắc là cùng mọi người uống say rồi ngủ lại đó rồi. Đã vài lần nàng muốn gọi điện qua đó để xác nhận cũng để yên tâm nhưng nghĩ đến mấy ngày này hắn ít liên hệ với mình đến bất bình thường thì lại có chút không dám, e sợ gọi điện đến sẽ khiến hắn phiền chán. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, trong lòng ngóng trông trời mau sáng chút, nhưng đêm nay lại giống như kéo dài mãi. Mỗi giây đều như giày vò, nàng cảm thấy trên người thấm mồ hôi, khô nóng vô cùng nên bò dậy, muốn uống nước nhưng lại thấy cốc không có nước, nàng bưng cái ly lên, ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu, vào bếp rót nước, đang muốn đi lên thì vô tình quay đầu, nương ánh đèn từ hoa viên chiếu vào mà nhìn thấy sofa trong phòng khách có một người đang nằm, bóng dáng đen tuyền, không nhúc nhích, lúc đầu nàng rất sợ. nhưng tập trung nhìn kỹ thì rất nhanh đã nhận ra người kia là Phùng Khác Chi. Nàng kinh ngạc vô cùng, bước nhanh qua đó, Phùng Khác Chi đang nằm ngửa trên sofa, giống như đang ngủ, dựa gần chút, Mạnh Lan Đình đã ngửi thấy người hắn toàn mùi rượu. Hiển nhiên, hắn đã uống say, Mạnh Lan Đình vội vàng buông ly nước, cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, thấp giọng gọi hắn, Phùng Khác Chi giật mình, phảng phất vừa tỉnh lại, Lan Đình anh khát nước. Mạnh Lan Đình nghe được hắn thấp giọng lẩm bẩm, tiếng nói nghẹn ngào thì vội vàng nâng hắn dậy, bưng tới ly nước ấm mình vừa mới rót, đưa đến bên miệng hắn. Hắn đại khái rất là khát nước, ừng ực uống hết cái ly, anh còn muốn uống, có ngay, Mạnh Lan Đình lấy cái ly về, quay lại bếp đổ tiếp một ly nước rồi lại quay về kề bên miệng hắn. Hắn lại lần nữa uống hết, thở một hơi thật dài. Mạnh Lan Đình vừa đau lòng, vừa tức giận, sờ sờ cái trán thấm mồ hôi của hắn. Nàng thấp giọng oán trách, say đến lợi hại như vậy, anh còn về làm gì? Trở về cũng không đi lên, mà ở chỗ này ngủ là sao? Cũng sắp đến hừng đông rồi, anh không muốn đánh thức em. Hắn nhắm mắt lại, dầu dĩ mà nói, Mạnh Lan Đình khựng lại. Đi thôi, về phòng tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc. Nàng ôn nhu nói, hắn lại bất động, lúc nàng muốn duỗi tay dìu hắn lên thì một đôi cánh tay duỗi lại đây. Ôm lấy eo nàng khiến nàng ngã ngồi lại, trên người bị đè nặng, cả người bị vây giữa hắn và ghế sofa. Hơi thở của hắn toàn mùi rượu, lung tung mà thân thiết với nàng. Không có bài bản, nhưng lực đạo càng ngày càng lớn, thậm chí tựa hồ mang theo chút tàn nhẫn. Lúc mặt hắn chôn trước ngực nàng thì hắn liền há mồm cắn nàng. Nàng ôm lấy đầu hắn, phát ra một tiếng ươm không thoải mái. Đau, hắn ngừng lại, mặt chôn xuống, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã ngủ. Mạnh Lan Đình biết hắn say. Nàng lấy lại bình tĩnh, đang muốn khuyên hắn trở về phòng thì lại nghe được bên tai truyền đến một giọng nói gian nan. Lan Đình anh muốn em thề, cả đời chỉ thích anh. Đi theo anh, trái tim Mạnh Lan Đình nhảy lên thình thịch. Còn không kịp trả lời câu nói khủng điên lúc say của hắn thì đột nhiên, phía đông bắc ngoài cửa sổ, không biết chính xác chỗ nào bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nặng nề. Phảng phất có cái gì đó nổ mạnh vậy, hẳn là ở khoảng cách cực xa, nhưng thanh âm này ở trong đêm khuya yên tĩnh vẫn truyền đến được bên trong phòng. Phùng Khác Chi dừng một chút, đột nhiên, hắn buông Mạnh Lan Đình, từ trên người nàng xoay người mà xuống, chạy vội tới trước cửa sổ. Mạnh Lan Đình lấy lại bình tĩnh, bò lên, cũng đi qua, lại nhìn thấy một màn kinh sợ. Ở hướng áp bắc, bầu trời đêm bỗng tràn ra pháo hoa, ở trong không trung vẽ ra từng đạo hỏa tuyến, cuối cùng rơi xuống bóng tối ở đường chân trời. Khoảng cách quá xa, nhìn không thấy cái gì rơi xuống đất sau ánh lửa. Nhưng cái loại tiếng động nổ mạnh bắt đầu truyền đến không ngừng. Thần sắc Phùng Khác Chi lập tức trở nên ngưng trọng, nhanh chóng xoay người, mở đèn phòng khách, cầm lấy điện thoại, quay một dãy số, không gọi được, hắn lại thay đổi một dãy số khác, lúc gọi đến số thứ ba thì rốt cuộc cũng có người nghe. Đầu dây bên kia giống như đang hét câu gì đó, hắn phanh một cái gác điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trong lòng Mạnh Lan Đình trào ra một điểm xấu. Hỏi hắn, quân địch bất ngờ tấn công áp bắc, anh phải đi xem. Hắn nói xong, xoay người liền bước nhanh ra bên ngoài. Mạnh Lan Đình đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng gấp gáp của hắn, kinh ngạc đến ngây người. Phùng Khác Chi chạy vội tới cửa phòng khách, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nhìn NGF một cái. Rồi bước nhanh trở về, cầm cánh tay nàng, chậm rãi nói, Lan Đình, em đừng sợ, nơi này an toàn, nhưng em phải ở trong nhà. Không có anh nói thì không được đi đâu hết, anh sẽ phải người trở về bảo vệ em. Lão Diêm cùng đám người má Phùng cũng từ trong mơ bị đánh thức. Vẫn còn buồn ngủ mà chạy ra, mọi người Bùi Thiếu Nãi Nãi. Phùng Khác Chi hướng Lão Diêm cùng má Phùng quát một tiếng. Sau đó xoay người ra khỏi phòng khách, Mạnh Lan Đình đuổi tới đình viện, thấy ô tô lái ra ngoài cửa. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Cách chương.